Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, ngăn cản. Celebi là một loại màu xanh lá, tướng mạo giống như tinh linh sinh vật. Nó chiều dài hình tròn không chỉ đủ cùng ba ngón tay tay. Đầu nó vì hình tròn, cũng hiện lên đường vòng cung trạng hội tụ tại một điểm. Nó cũng có được có màu lam nhạt trong mắt cùng nồng đậm màu đen vành mắt. Trên đó chiều dài mang màu lam mũi nhọn màu xanh lá xúc giác. Đây chính là Celebi, một cái cường đại Pokemon. Theo như truyền thuyết, nó có được xuyên qua thời gian lực lượng cùng phục sinh đồng bạn năng lực. Celebi, rốt cục xuất hiện. Grise hai mắt lửa nóng nhìn xem Celebi. Kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. Trời có mắt rồi. Hắn vì chuyện này bỏ ra bao nhiêu tâm tư, chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, vì chính là bắt lấy cái này Pokemon. Hiện tại, nó rốt cục vẫn là xuất hiện. Lên đi, suy nắp, suy tuyết, vô số hạt tuyết từ suy nắp trong miệng thốt ra. Rất khó tưởng tượng, cái kia suy nắp dạng này hình thể lại có thể phun ra đáng sợ như vậy hạt tuyết. Hạt tuyết giống như một đầu màu bạc trắng giải lụa phóng tới Celebi. Những nơi đi qua hàn lãnh thấu xương, hoa cỏ trên cây cối càng là trực tiếp thổi lên tảng băng. Cái này khiến cô mây nhớ tới Giovanni Bidro. Cả hai nhìn qua đều rất nhỏ yếu, số liệu cũng thế, nhưng lại bị bọn hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ chủng tộc hạn chế, huấn luyện đến thực lực như thế. Celebi nhìn thấy cái này suy nắp lực lượng cũng là giật nảy mình. Bất quá tốt xấu sống hồi lâu, gặp phải nguy cơ nhiều không kể xiết. Mặc dù đây cũng là ra ngoài ý định, nhưng còn không đến mức để hắn trở tay không kịp. Tại cái kia hàn lãnh thấu xương hạt tuyết sắp quét sạch Celebi thời điểm, Celebi động, động như thỏ chạy không đủ để hình dung tốc độ của hắn. Thân ảnh chỉ là một cái thoáng liền biến mất ngay tại chỗ, thoát ly suy tuyết phạm vi. Thật nhanh, cô mây biển chưa kịp chấn kinh, bên kia Celebi đã xuất hiện ở suy nắp trước mặt, chờ lấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem suy nắp cùng Prise. Sau đó uyển chuyển nhảy múa, vô tận cánh hoa từ trên người của nó nhanh nhẹn mà ra. Lít nha lít nhít, che đậy thiên khung, Peto đen. Thế nhưng là cái này Peto đen thật sự là quá mức đáng sợ. Cơ hồ che khuất bầu trời, toàn bộ Ilex Forest. Cô mây đoán chừng có hơn phân nửa đều bị cái kia đủ mọi màu sắc cánh hoa cho che đậy. Đáng sợ, thời gian qua đi không lâu, hắn từ đó gặp được những cái này truyền thuyết cấp bậc Pokemon lực lượng. Năm đó ở Kanto thời điểm, hắn cũng đã gặp Petal đen, nhưng không có đáng sợ như vậy. Lúc kia Erika Vibloom thế nhưng là để cô mây hung hăng giật mình một cái. Lại không nghĩ tới từ nơi này lần nữa gặp được Petal đen, mà chống canh một thêm đáng sợ. Mỗi một cánh hoa A độ mang theo thường nhân khó mà địch nổi lực lượng. Có lẽ một mảnh không thế nào dễ thấy, nhưng là nhiều như vậy, liền ngay cả Prise cũng cảm nhận được khó giải quyết. Sau một khắc, tuyết mịn cùng cánh hoa ầm vang va chạm, mắt trần có thể thấy, cái kia từng hạt tuyết mịn bị cánh hoa tinh chuẩn đánh trúng. Cả hai biến mất theo không thấy, nhưng là cánh hoa thật sự là nhiều lắm, rất nhanh liền che mất tuyết mịn, phóng tới suy nắp, chịu đựng, Prise cũng là kinh hãi. Hắn chưa từng có đụng phải truyền thuyết cấp bậc, trước kia vẫn cho là thực lực của mình rất lợi hại. Hiện tại xem ra, có chút tự đại a. Suy nắp cũng là kinh hãi, toàn thân ra có chút hồng quang, nhẫn nại, mặc kệ tại cường đại công kích cũng có thể chịu nổi. Đều sẽ để lại một điểm thể lực. Sau một khắc, cánh hoa che mất suy nắp cùng Prise. Ừng ực, chỗ tối ba người cùng chỗ sáng mấy cái hào đội Rocket thành viên toàn bộ nuốt nước miếng một cái. Từ xa nhìn lại, thật sự là quá hùng vĩ. Tại mỹ lệ bề ngoài dưới, cũng ẩn giấu đi 10 phần đáng sợ nguy hiểm. Là ai? Cô mây ba người trong lúc nhất thời không có ẩn tàng ở trực tiếp bị phát hiện. Mặt nạ mãnh liệt biến sắc, xuất hiện ở ba người tầm mắt ở trong. Là các ngươi. Mặt nạ nam nhìn thấy ba người không khỏi kinh hãi. Green cái này xinh đẹp muội muội hắn không biết, nhưng cũng khá quen. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là mặt khác hai người. Hai người kia thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít phá hủy bọn hắn rất nhiều sự tình tốt. Có thể nói ở đây mấy người đối với hai người này thế nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen. Thuộc hơn, không sai, là chúng ta, đã bị phát hiện, cũng không có tất yếu trốn tránh tránh. Dứt khoát hào phóng đứng dậy, nhát gan nói, ngoặc kép, không nghĩ tới đi, lại gặp mặt a, đáng giận. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặt nạ nam kêu to, một mặt không thể tin. Hơn nữa còn là tại cái này thời khắc mấu chốt. Chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngạch, nghe được cô mây hỏi lại. Mặt nạ nam một thế nghẹn lời. Đúng a, hắn vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Celebi năng lực cũng không có nhằm vào ai. Mà là nhằm vào bất luận cái gì tới gần Elex Forest người. Cho nên bọn hắn xuất hiện ở đây cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Mặt nạ nam sắc mặt biến hết sức khó coi. Vội vàng chỉ huy mình một đám cấp dưới đem đây là cái kia phần tử nguy hiểm bao bọc vây quanh. Hét lên, ngàn vạn không thể để bọn hắn phá vây ra ngoài. Cho lão đại tranh thủ thời gian. Là, đội Rocket các thành viên cùng nhau hét lớn một tiếng. Nhìn chằm chằm cô mây ba người. Trong mắt có sát cơ lấp lóe. Nơi này thế nhưng là giết người nơi tốt. Một khi bị giết. Người khác hoàn toàn tra không được ngươi là chết như thế nào. Đối diện với mấy cái này, cô mây sắc mặt có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn thật coi là dạng này liền có thể chống đỡ được mình sao? Ngây thơ, Tyranita, địa chấn. Cô mây thả ra Tyranita, tại cái này quỷ dị địa phương. Chỉ có không cho Celebi bị bắt, bọn hắn tương đối mà nói liền là an toàn. Cho nên cô mây trực tiếp thả ra Tyranita, muốn liền là nhiễu loạn địa phương. Ầm ầm, địa chấn phát động, toàn bộ Elex Forest đều đang chấn động. Cây cối khuynh đảo, nước sông cuốn ngược, mặt đất rạn nứt, phóng nhãn bốn phía, một bộ tận thế cảnh tượng. Vkaaaa, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cô mây vậy mà hoàn toàn không để ý chính bọn hắn. Hoàn toàn sử dụng ra một chiêu này. Sờ không kịp đề phòng hạ trực tiếp trúng chiêu. Địa chấn sao mà đáng sợ. Một cái địa chấn. Phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà không có mấy cái đứng đấy. Liền liên tục nhiều Pokemon cũng bị che đậy chôn vào. Hỗn đàn. Mặt nạ nam giận dữ. Hắn đứng tại Stilix trên thân. Trên cao nhìn xuống nhìn xem cô mây mấy người. Sắc mặt cực kỳ lãnh khốc. Flash Cannon. Giống. Stilix há miệng. Đáng sợ năng lượng trên không trung hội tụ. Sau một khắc, chút xuống. Tyranita, Hyper Beam, chốc lát ở giữa. Cả hai chạm vào nhau. Bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động quét ngang tứ phương. Khiến cho cô mây bọn hắn không thể không che khuất mình con mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.